Võng du siêu cấp sát thủ, chương 16, sự kiện lôi đài chiến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đếm đến những giây cuối cùng, Thành Nam liền được truyền tống tới một lôi đài, hắn nhìn xung quanh thì không thấy ai, liền tỏ ra nghi hoặc. Chúc mừng bạn đến với lôi đài số 77. Hệ thống thông báo, thể lệ thi đấu vòng thứ 3 là đơn đấu 1 vs 1, số người vượt qua vòng thứ 2 là 150 người, sẽ chia làm 80 lôi đài, mỗi lôi đài gồm 2 người, riêng lôi đài thứ 70 đến 80 chỉ có 1 người sẽ luân không tiến vào vòng trong, người duy nhất sống sót sau 10 phút sẽ tiến vào vòng tiếp theo, ở vòng đơn đấu sẽ không thể sử dụng bình hồi phục sinh lực. Sau 10 phút nếu hai người còn chưa phân thắng bại sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến vào vòng kế tiếp. Hệ thống trò chơi thông báo làm những người rơi vào lôi đài 70 đến 80 mừng hết sức, xem ra đã có 3 lôi đài đồng quy vô tận ở vòng đấu trước. Đại ca em bị loại rồi, tụi nó chơi hội đồng ức thật. Hùng Mập truyền âm than thở với Thành Nam, vậy à, tiếc cho mày quá, tao cũng phải chờ tụi nó đánh nhau gần hết mới dám lộ mặt đây. Thành Nam khá tiếc cho Hùng Mập, dù gì Hùng Mập lực chiến cũng khá cao mà lại sớm bị loại. Đại ca những vòng tiếp theo cố gắng chiến thắng nha. Hùng Mập cổ vũ, ừ tao được luân không vòng đấu này, hài vãi. Thành Nam cười nói, ha ha, đại ca hên thế, mà hên cho tụi kia hơn, ai gặp đại ca làm sao đánh lại nổi. Hùng Mập bắt đầu nịnh hót, chứ sao, ha ha ha, may cho tụi nó đấy. Thành Nam bắt đầu tự sướng. À tí mày add Facebook tao nha, Facebook tao là Trần Thành Nam, hình avatar mặt tao luôn đó. Thành Nam nói, dạ ok đại ca, khi nào lên Facebook em tìm. Hùng Mập ngoan ngoãn đáp, người chơi vượt qua vòng thứ 3 sẽ được thưởng thú cưỡi cuồng chiến sư vương cấp 30, và 30 điểm danh vọng. Lôi đài chiến chuẩn bị bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hệ thống liên tiếp thông báo. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài số 77, sau 10 phút sẽ truyền tống chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ 4. Hệ thống trò chơi thông báo làm Thành Nam mắc cười, hắn không có đối thủ tất nhiên là thủ lôi đài thành công rồi. Bạn nhận được thú cưỡi cấp 30 cuồng chiến sư vương và 30 điểm danh vọng. Thành Nam nhận được thú cưỡi thì liền sử dụng rất nhanh, hắn liền triệu hồi được một con sư tử có bờm màu xanh da trời, khuôn mặt hung dữ, được trang bị áo giáp nhìn rất kiên cố, nhìn điểm chỉ số thì thấy nó chỉ mạnh hơn một con quái cấp 30 một chút, tuy vậy tốc độ di chuyển lên tới 150 km/h, nhanh gấp đôi con mạc văn báo mà hắn mua trong shop. 10 phút nghỉ ngơi thư giãn trôi qua, Thành Nam sau đó liền được truyền tống tới một lôi đài, theo thứ tự được thông báo thì là lôi đài số 32, hắn nhìn thấy đối thủ của mình là một tên thú nhân hình người đầu voi, trừ việc có cái vòi thì các đường nét trên khuôn mặt cũng có điểm đặc trưng giống một mặt người. Tên này trông thấy nick Thành Nam thì liền kinh hãi hết. Phát top một lực chiến, xui vãi trường. Hắn có vẻ bức xúc cực độ. Hệ thống thông báo thể lệ thi đấu vòng thứ 4 vẫn là đơn đấu 1 vs 1, số người vượt qua vòng thứ 3 là 79 người, sẽ chia làm 40 lôi đài, mỗi lôi đài gồm 2 người, riêng lôi đài thứ 40 sẽ luân không tiến vào vòng trong, người duy nhất sống sót sau 10 phút sẽ tiến vào vòng tiếp theo, ở vòng đơn đấu sẽ không thể sử dụng bình hồi phục sinh lực, sau 10 phút nếu hai người còn chưa phân thắng bại sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến vào vòng kế tiếp. Lại có một người may mắn được tiến vào vòng trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi vượt qua vòng thứ 4 sẽ được thưởng cánh khinh doanh cấp 30 và 40 điểm danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo làm các cao thủ lọt vào vòng thứ 4 điên cuồng. Lôi đài chiến chuẩn bị bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Màn sáng bảo vệ biến mất, Thành Nam liền tiến lên bật kỹ năng cuồng bạo, đôi mắt hắn liền chuyển sang màu đỏ thẫm. 612, 496. Sau hai nhát dao, tên thú nhân ngã gục xuống đất, máu chảy ướt đẫm lôi đài. Khuôn mặt hắn đau đớn nhưng cũng không tỏ ra quá bất ngờ, vì có lẽ hắn đã lường trước được mình không thể chiến thắng top một lực chiến là Thành Nam. Chúc mừng bạn thành công thủ lôi đài số 32, sau 9 phút sẽ truyền tống chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ 5. Bạn nhận được cánh khinh doanh cấp 30 và 40 điểm danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo. Thành Nam xem xét cánh khinh doanh thì thấy cánh có vận tốc tăng tốc độ 60 km/h, gấp đôi cánh huy hoàng của hắn, đeo vào và mở ra thử thì thấy cánh có hình giống cánh bướm, màu xanh lá cây, trên cánh có họa tiết sặc sỡ và có nhiều điểm sáng nhấp nháy. Sau 9 phút thì Thành Nam lại được truyền tống tới một lôi đài mới, vòng thứ 4 có 40 người vượt qua được chia làm 20 lôi đài chiến đấu, vòng thứ 5 chọn ra 10 người vào vòng thứ 6. Lần này đối thủ là một tên cung thủ, xem ra đây là một người chơi đánh xa hiếm hoi tiến vào vòng trong, Thành Nam chiến thắng đối thủ dễ dàng, tên này chơi chiến thuật bắn một mũi tên liên kích rồi chạy thật xa rồi tiếp tục bắn, nhưng Thành Nam với tốc độ di chuyển nhanh và dùng kỹ năng tiềm hành rất nhanh đuổi kịp và tấn công hắn. Phần thưởng của vòng thứ 5 là một thú sủng kim quy có tác dụng tăng 5. May mắn, điểm may mắn giúp khi giết quái vật có thể rớt đồ nhiều và xịn hơn, ngoài ra còn được tặng thêm 50 điểm danh vọng. Vòng thứ 6 chỉ còn 10 người còn sót lại, hệ thống thông báo tiếp tục thi đấu chọn ra top 5 để thi đấu vòng tròn, Thành Nam dễ dàng vượt qua được đối thủ, lần này phần thưởng là một chiếc huy hiệu bách chiến cấp 30 tăng 3. Tấn công chí mạng và tăng 1,25 lần sát thương bạo kích kèm 60 điểm danh vọng. Thông báo toàn máy chủ trò chơi xin vinh danh 5 người chơi tiến vào top 5 của sự kiện thiên giới lôi đài chiến gồm các người chơi Long Vương, Châu Ý, Degot, Tao La Trầm Cui, Grip. Các trận chiến xếp hạng thứ tự các người chơi sẽ cho phép quan khán, người chơi thao tác ý niệm quan khán, để theo dõi các trận đấu thi đấu xếp hạng sẽ bắt đầu sau 5 phút. Hệ thống trò chơi truyền âm thông báo đến toàn thể tất cả các người chơi thiên giới, tùy vào quốc gia người chơi mà phát đi ngôn ngữ các nước. Giờ khắc này, toàn thể người chơi thiên giới một mặt hồ hởi, nhất là các nước có người chơi nằm trong top 5, toàn thể người chơi đều có thể xem thông tin các người chơi lọt vào đấu xếp hạng để biết ai thuộc quốc gia mình, nhất là Việt Nam hiện tại từ người dân thường đến các quan chức cấp cao sở hữu mũ trò chơi đăng nhập trò chơi thiên giới đều vô cùng tự hào khi đất nước có hai đại diện trong top 5 thi đấu xếp hạng. Trời, thằng Tao La Trầm Cui nhìn mặt y chang thằng Nam luôn. Hiển, đứa bạn thân của Thành Nam xem thông tin top 5 thì hết hồn, xem ra lời khoe khoang của Thành Nam trên Facebook là thật. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Tao La Trầm Cui xếp hạng top 1 lực chiến thắng chắc rồi, ha ha ha, lực chiến hắn gấp đôi đám còn lại mà. Nhiều người chơi Việt Nam một mặt sung sướng khi xem xét thông tin của Thành Nam, ai ai cũng tin tưởng Thành Nam đã giành chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nó ơi, con mình được vinh danh trên máy chủ kia. Ba Thành Nam đang tổ đội với bà xã mình nhìn thấy thông tin cũng tự hào hết sức, trên mắt mẹ Thành Nam thì chảy nhiều dòng lệ, bà cực kỳ vui sướng đến phát khóc khi nhìn thấy con trai mình đạt được thành công như vậy. Anh hai là nhất, ha ha ha, mọi người thấy không, Tao La Trầm Cui là anh hai tôi đó. Thành Hiệp đang cày nhiệm vụ cấp 9 nghe được thông báo cũng một mặt hoan hô, la hét với các người chơi xung quanh khoe khoang Thành Nam là anh trai mình. Thi đấu sẽ bắt đầu sau 1 phút, trận đấu đầu tiên Long Vương vs Châu Ý, mời tất cả người chơi chuẩn bị quan khán. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, cách chương.